Chương 2129, hai mẹ con liên thủ, một. Thế nhưng là lục sư tỷ một mình ngươi, Lạc Vũ gấp giọng nói. Mộ Nhan vẫn không nói gì, tiểu bảo đã lớn tiếng nói, ta không đi, tiểu bảo muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ chiến đấu, tiểu bảo muốn bảo vệ mẫu thân. Mộ Nhan túi đầu xuống, đối đầu một đôi băng làm trong suốt hai con ngươi. Đôi tròng mắt kia bên trong có quật cường, có cứng cỏi, có chấp nhất, còn có một khi quyết định, liền thẳng tiến không lùi, sẽ không bao giờ lùi bước bệ nghệ khí thế. Làm sao luôn cảm thấy, tiểu bảo cùng đế minh quyết càng lúc càng giống đây nhất là đôi mắt này. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên nhàn nhạt cười, nhìn về phía Lạc Vũ, ta không phải một người. Tiểu bảo, hôm nay, hai mẹ con chúng ta liền sóng vai chiến đấu đi. Tiểu bảo tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức tách ra nụ cười sán lạ, cả người đều giống như tươi sống tươi đẹp. Hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, ôm cơ hồ so với hắn nhân còn dài hơn ích ta kiếm, đứng ở Mộ Nhan bên người. Thật to mắt xanh bên trong, la hóa đều tan không ra mừng rỡ cùng tự hào. Mẫu thân nói muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu, hắn không phải vương hữu, không phải tiểu hải tử, là có thế bảo hộ mẫu thân, có thể vì mẫu thân phân ưu nam tử hán. Lạc Vũ nhìn hai người một chút, cắn răng một cái, một tay một cái cầm lên hôn mê Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết, lại mang tới hôn mê trung niên mỹ phụ, phong trì điện mà đi. Lục sư tỷ nói rất đúng, hắn lưu tại nơi này vô dụng. Mà sự tình, có lẽ sẽ còn biến càng khó giải quyết. Triệu Hùng giúp đỡ khả năng rất nhanh liền sẽ tìm tới. Mà bây giờ bọn hắn quá yếu, dù là Tiêu Diêu thất tử chung vào một chỗ, gặp được hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là hướng Long Đằng đạo sư cầu viện. Mặc dù nghĩ như vậy, Lạc Vũ nhưng vẫn là nhịn không được siết chặt hai tay, gắt gao cắn môi. Hắn cuối cùng vẫn là quá yếu nhất định phải mạnh lên, trở nên càng mạnh mới có thể. Tại Lạc Vũ mang theo Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết rời đi thời điểm, Triệu Hùng một mực chưa có lấy lại tinh thần tới. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới ánh trăng thiếu nữ, quả thực ngây dại. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Mẫu thân của Sở Thiên Hữu đã là nhân gian vưu vật. Để trong lòng hắn lửa nóng tiêu suy nghĩ hồi lâu. Nhưng so với thiếu nữ trước mắt đến, cái gọi là hầu phu nhân, nhiều lắm là chỉ có thể coi là dòng chi tục phấn. Ánh trăng trong sáng rơi vào thiếu nữ tinh tế như sứ trên da thịt, rơi vào nàng đen nhánh như thác nước tóc dài bên trên. Thanh lý tuyệt tục ngũ quan, tại cái này mông lung quang ảnh bên trong, lộ ra thần bí như vậy, mà câu nhân. Ừ ngực Triệu Hùng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt phiêu hốt. Nơi này màn trời chiếu đất, thời gian vừa vặn, nếu là mình có thể ở chỗ này hảo hảo chơi một chút cái này tuyệt sắc vưu vật, nên như thế nào chuyện tốt. Triệu Hùng nghĩ nước bọt đều cơ hồ muốn nằm xuống. Toàn thân cao thấp cu nở dê nóng hổi nóng, không kịp chờ đợi. Nhưng mà, đúng lúc này, linh lực ba động, nương theo lấy vân xương lăng tiếng rít chuyển đến. Triệu Hùng giật mình hoàn hồn, mới phát hiện Lạc Vũ vờ ơ y ma mang theo Sở Thiên Hữu bọn hắn chạy. Lông mày của hắn lập tức nhăn lại tới. Thật làm cho mấy người kia chạy, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Nhưng nhìn đến ngăn ở trước mặt mình Mộ Nhan cùng tiểu bảo, Triệu Hùng nhưng không có làm gì gấp, mà là phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu mỹ nhân, ngươi biết nơi này cách Long Đằng có bao nhiêu khoảng cách sao? Một khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn là tuyệt đối không đến được. Hắn khoan thai tự đắc mà nói, ta giải quyết các ngươi, chỉ cần nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, đuổi kịp bọn hắn không dùng đến mấy hơi. Đến lúc đó, bọn hắn đồng dạng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, đã không cần ngự kiếm phi hành. Tấu chương xong.